rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Vì Thủ Hộ Cai Tê Cười. Cùng cái đuôi nhỏ. 2. Elana nhíu nhíu mày. Hướng Cai nói. Cai, ngươi liền như vậy xác định tương lai sẽ có số lượng nhiều đến đủ để tổ kiến cự đại tình báo mạng. Lưới bất tử giả buông xuống sao? Cai sững sờ nhất hạ. Phát giác đến chính mình hảo giống như không cẩn thận nói lỡ miệng. Bất quá hắn rất nhanh liền chuyển rời chủ đề. Cười nói, này không là thực bình thường sao? Bình thường cùng bất tử giả nhóm nhiều câu thông liền biết. Elana bán tín bán nghi, chỉ cảm thấy Cai khả năng che giấu cái gì bí mật. Nhưng nếu hắn không muốn nói, Elana cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Nàng tin tưởng Cai lựa chọn giấu giếm, là xác thực có cần thiết giấu giếm. Là đêm, yên lặng như tờ, mơ hồ có thể nghe được ve kêu. Tại Cai gia trạch bên trong, Lạm Tiểu Ngư lại lần nữa thấy được này vị tại người chơi trong lòng. Có thể xưng phiên bản thứ nhất sủng nhi mỹ thiếu niên. Cai đại nhân, hôm nay ban ngày ngài nói cái này sự tình. Chấm ngoặc kép, Cai cấp Lạm Tiểu Ngư rót chén trà. Nhẹ cười nói, lấy ngươi năng lực, hiện tại cũng đã nghe nói ta trở thành Ingolan công quốc hậu tuyển thừa kế người đi. Lạm Tiểu Ngư gật đầu nói phải. Nàng xác thực đã theo một ít tương đối mịt mờ con đường bên trong nghe nói này cái tin tức. Bất quá này tin tức tại vương đô bên trong nghĩ muốn triệt để truyền ra tới. Chỉ sợ còn yêu cầu nhất định thời gian. Quan tại thừa kế công quốc cái này sự tình. Ta cũng có thể hơi chút nói cho nhất hạ ngươi kỹ càng sự tình đi qua. Chấm ngoặc kép, Cai đêm này đoạn thời gian phát sinh một ít sự tình. Giản yếu cùng Lạm Tiểu Ngư nói rõ nhất hạ. Sau đó tiếp bổ sung nói. Nói tóm lại, hiện tại ta hy vọng tay phía dưới có một cái có thể vì ta cung cấp tương ứng tình báo cơ cấu. Này cái cơ cấu không cần quá bí ẩn, nhưng tin tức truyền lại muốn rất nhanh. Ta cảm thấy các ngươi bất tử giả tại này một phương diện thực có tiền đồ. Nghe xong Cai nói lời. Nói, Lạm Tiểu Ngư sững sờ nhất hạ. Chính mình vốn dĩ liền tính toán tại vương đô. Thậm chí là chỉnh cái công quốc bên trong các địa thành lập được lấy người chơi làm chủ đạo liên. Là cơ cấu, chỉ bất quá cân nhắc đến giai đoạn trước đầu tư chi phí vấn đề. Này cái cơ cấu nghĩ muốn vận hành, chỉ sợ yêu cầu nỗ lực không trả giá thật nhỏ. Nàng vốn dĩ là nghĩ đến lấy vương đô làm căn cứ địa. Đi đầu theo những cái đó câu lạc bộ tay bên trong thu hoạch đại lượng hiện thực bên trong tài chính. Sau đó lại chuyển tay vùi đầu vào trò chơi bên trong. Mời chào một nhóm manh tân người chơi. Dùng so nghĩ quải đèn đường nhà tư bản cấp châu ngựa nhóm giá cả. Chiêu một nhóm mò cá người chơi đánh bắt đầu mặt. Kết quả hiện tại xem tới. Chính mình hảo giống như có thể được đến tới từ NPC này một bên trợ giúp. Nghĩ tới đây nàng mặt bên trên lộ ra hưng phấn tươi cười. Đối với này loại rõ ràng là phúc báo sự tình. Nàng không chút do dự lựa chọn đương trường tiếp nhận. Cai đại nhân, có thể có được ngươi duy trì thật là vạn phần vinh hạnh. Chỉ là nhằm vào tại này cái cơ cấu. Ta có một điểm nho nhỏ đề nghị. Nếu như có thể hay không thống nhất vì chúng ta đặt mua một bộ thích hợp trang phục. Cùng với đặc thù mặt nạ cùng khăn trùm đầu. Ân, có thể, nếu như các ngươi có nhu cầu lời nói. Lancaster kia một bên liền có thể ngay lập tức vì các ngươi chế tạo ra đủ nhiều bình thường trang. Bị, nghe thấy Cai như thế dễ dàng liền đồng ý nàng yêu cầu. Không có bị phản bác, ngược lại là làm Lạm Tiểu Ngư buồn bực. Được đến rất dễ dàng, ngược lại liền sẽ cảm thấy cầm không nỡ. Không sẽ, một bộ thích hợp lại hảo xem trang bị. Vô luận là đối với các ngươi bất tử giả còn là chúng ta này đó dân bản địa. Bản thân liền là một loại biến tướng tinh thần duy trì. Cai chớp chớp mắt nói. Này cái công quốc người xây dựng từng nói qua. Chỉ có trở nên xinh đẹp. Mới có thể vui vẻ. Ta phải trở nên xinh đẹp. Liền phải đi cắm vào kia dơ bẩn dị tộc chi huyết. Cho nên lựa chọn thay đổi hoa lệ. Thay đổi nổi danh. Thay đổi thời thượng tiên phong. Hiện tại ngươi đối với công quốc hoàn cảnh không hiểu rõ lắm. đối với chúng ta bên trong rất nhiều người, đặc biệt là kỵ sĩ nhóm. Thật muốn làm bọn họ xuyên thượng không dễ nhìn kỵ sĩ phục. Bọn họ nhưng là sẽ nổi điên. Còn đỉnh thời thượng, nghe thấy cái này dạng nói, Lạm Tiểu Ngư không khỏi càng thêm cảm nhận được này trò chơi chi tiết. Không nghĩ đến đâu sợ là một bộ hoa lệ trang phục. Sau lưng đều có rõ ràng nhưng cha logic quan hệ. Bất quá, này đối với nàng mà nói vừa vặn là lựa chọn thích hợp nhất. Thậm chí có thể nói, đối với người chơi nhóm tới nói, một bộ chuyên thuộc hiếm có trang phẫn. Này quan trọng tính thậm chí còn tại tầm thường nhiệm vụ ban thưởng phía trên. Có này cái đồ vật tại, nàng có nắm chắc kéo tới không thiếu siêu tập tem người chơi. Cai tại cùng nàng câu thông quá trình bên trong, cũng không có trực tiếp đem này cái tổ chức xem như là hắn khống chế tình báo cơ cấu. Mà là trực tiếp nói cho Lạm Tiểu Ngư, này cái tình báo tổ chức ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Thậm chí có thể đem đại bộ phận quyền lực đều thả về cấp bất tử giả nhóm. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm này cái tình báo cơ cấu kinh doanh lên tới. Tại tất yếu thời điểm ngoài định mức vì ta cung cấp bộ phận mấu chốt tình báo liền có thể. Cai, nói tình chân ý thiết. Rốt cuộc hắn biết người chơi này nhóm người cũng không là hảo khống chế. Ngươi càng là muốn đem người chơi nhóm gắt gao khống tại tay bên trong. Ngược lại càng là dễ dàng mang đến người chơi phản nghịch. Cai cùng bọn họ chi gian nhưng không tồn tại cái gì phụ tử quan hệ. Đừng đức lôi đức bổ về phía A Thơ Vương thời điểm còn có thể chỉnh thượng một cái đối Ngô Hoa. Lệ phụ vương phản nghịch. Nhưng đó là nhân gia chi gian thật có phụ tử quan hệ. Thật muốn nhàn rỗi nhức cả trứng. Nghĩ muốn đem người chơi gắt gao nắm chắc tại lòng bàn tay. Liền cần thiết phải làm cho tốt tùy thời có khả năng bị người chơi đâm lưng khả năng. Rốt cuộc ai cũng không phải ai cha. Ai cũng không sẽ nuông chiều ai. Cho nên hắn cũng căn bản không có tính toán đi khống chế này cái tình báo tổ chức. Chỉ cần tại tất yếu thời điểm. Này cái tình báo tổ chức có thể phát huy ra tự thân ưu thế. Đối hắn cung ứng đặc biệt tình báo. Hắn này một bút đầu tư không coi là uổng phí. Bất quá hắn hiển nhiên quên. Chân thành mới là lớn nhất sát khí. Lấy thực tình đổi thực tình chi hạ. Này phiên thẳng thắn cử động. Làm Lạm Tiểu Ngư tại kích động đồng thời lại cảm giác đến một tia áy náy. Giống như là nàng thật thiếu cai rất nhiều đồ vật đồng dạng. Không được. Chờ đến thật thành lập được tình báo cơ cấu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đến cai tiểu ca. Hết thảy đều là vì thủ hộ cai tê cười. Cùng cái đuôi nhỏ tựa như lão bản lo lắng chính mình viên chức sẽ mang lương mò cá. Mang lương đi nhà vệ sinh bình thường. Có lẽ là lo lắng Lạm Tiểu Ngư không đủ cố gắng. Vì có thể cấp này vị kiếp trước đỉnh tiêm tình báo nhân viên thụ lập một cái lâu dài mục tiêu. Hắn dứt khoát trực tiếp cho nàng ban bố một cái nhiệm vụ. Dù sao liền tình báo mà nói. Nghĩ muốn trực tiếp định nghĩa tình báo giá trị tương đối khó khăn. Cuối cùng này tình báo khen thưởng nói thế nào tính. Còn không phải cai tới quyết định. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bạc đãi Lạm Tiểu Ngư. Thật muốn là thu hoạch được mấu chốt tình báo. Chính mình dựa vào lãnh địa phồn vinh độ. Cá nhân đẳng cấp cùng cá nhân thân phận. Có khả năng đủ tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị không đủ. Cùng lắm thì liền dùng mặt khác hiện vật tới thay thế. Tổng có thể linh động phương pháp. Tại cai ban bố tương quan nhiệm vụ sau. Lạm Tiểu Ngư ngay lập tức liền phát hiện chính mình hệ thống giao diện có nhắc nhở. Thượng biên có một cái hệ thống nhiệm vụ chính tại chiếu lấp lánh. Người tiếp vào tới tự cai de Hellas nhiệm vụ tình báo tổ chức thành lập cùng khuếch trương. Nhiệm vụ xác nhận, một người, nhiều người nhiệm vụ, nhân số vô thượng hạn nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, kéo dài không ngừng khuếch trương tình báo tổ chức nhân viên cùng thu thập đủ nhiều tình báo tin tức. Có thể hướng Lancaster lãnh chúa phủ phân giai đoạn đưa ra tình báo tương quan tin tức. Thẳng đến tổ chức đó diệt vong mới thôi. Hoặc cai lựa chọn không lại duy trì tổ chức đó mới thôi nhiệm vụ ban thường. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, ma tinh tệ. Đạo cụ cùng đặc thù tình báo chờ. Cụ thể khen thưởng là tình báo mà định ra. Từ người chơi Lạm Tiểu Ngư chủ đạo cùng thống nhất phân phối. Xem đến này cái nhiệm vụ. Lạm Tiểu Ngư hưng phấn trái tim đều nhanh nhảy ra tới. Hảo gia hỏa, đặc thù trang phẫn có. Liền nhiệm vụ ban thưởng đều nhảy ra tới. Bản chương xong, hết chương.